Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 591, khống chế tôn thứ hai thiên bi. Hắn ở trong thất nhạc viên sững sờ đến vạn năm năm tháng. Sớm chiều gian cùng thiên bi làm bạn, đối tông này thần vật không gì sánh được quen thuộc. Tuy rằng giờ khắc này trong tay Bố La Lâm Thiên Bi đã bị rút đi thiên ngân, thế nhưng loại kia độc nhất vô nhị thần vận, loại kia loáng thoáng ngự trị ở chư thiên chi thượng khí tức nhưng là chắc chắn sẽ không sai. Võ Chi ấn ký dám xác định, trong tay đối phương này cục gạch, thực sự là chính là một tôn thiên bi. Ngươi dĩ nhiên có thể. Võ Chi ấn ký mở miệng, nhìn chằm chằm trong tay Bố La Lâm loại nhỏ thiên bi, chấn động tới cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi. Thiên bi vốn là bị người đúc ra, nếu có thể làm ra đến, tự nhiên cũng có người có thể khống chế. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, hắn nói bình thản, thế nhưng nghe vào Võ Chi ấn ký trong tai, lại không thua gì lôi đình sấm sét bình thường chói tai. Đây chính là thiên bi a. Hắn ở trong lòng gào thét, cảm thấy như vậy không chân thực. Vô số năm qua, đừng nói là võ tổ, toại nhân thị các loại cửu châu tổ thần, chính là kia cường đại đến để bọn họ đều tuyệt vọng dị giới, cũng không thể lay động tôn này vô thượng thần vật. Trước mắt, cái này thần bí nam tử nhưng là đem như vậy thần bia dễ dàng nâng ở trong lòng bàn tay. Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Đây là cửu châu tứ phương giới bên trong vị nào thiên bi? Chỉ chốc lát sau, Võ Chi ấn ký trầm giọng nói, thiên bi không ngừng một cái, phân tán ở trong chư thiên. Đã biết cửu châu trong hoàng hà có một tôn, trên đảo rồng có một tôn, chu giới thiên táng cốc cũng có một tôn. Thêm vào này trong thất nhạc viên, cửu châu tứ phương giới cộng hữu bốn tôn, nó đến từ Long Đảo. Bố La Lâm khẽ cười nói, Long Đảo. Võ Chi ấn ký giật mình, nói như thế, Long tộc phong ấn đã được cởi ra rồi. Nó từ khi đem võ tổ thi thể đưa vào táng binh cốc sau, liền vẫn thân ở này trong thất nhạc viên, sớm chiều nghiên cứu thiên bi. Hy vọng có thể mượn tông này vô thượng thần vật tìm ra một loại khác phục sinh võ tổ phương pháp. Bởi vậy vô số năm qua đối ngoại giới hầu như không biết gì cả. Trước đây không lâu, cũng chính là thất nhạc viên phá tan phong ấn lại thấy ánh mặt trời thời khắc, tổ thần thần nông thị cho hắn truyền âm, để hắn phối hợp diễn kịch, giết chết, nguyên thủy các loại bán tổ thần. Hắn mới từ thần nông thị nào biết một ít liên quan với cửu châu tứ phương giới gần đây tình huống. Không sai, Long tộc đã phá tan rồi phong ấn, không hề bị thiên bi hạn chế. Bố La Lâm gật đầu, trong tay ngươi, cộng hữu mấy tôn thiên bi? Võ Chi ấn ký hiếu kỳ nói, chỉ cái này một tôn. Bố La Lâm cười khẽ, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có tôn thứ hai rồi. Võ Chi ấn ký nhất thời hiểu rõ, kinh ngạc trong lòng không tên. Hiển nhiên đối phương nói tới tôn thứ hai, chính là này trong thất nhạc viên một mặt này thiên bi. Ngươi đến cùng là làm sao thu lấy thiên bi? Hắn không tự kìm hãm được hỏi. Cái này ngươi lập tức thì sẽ biết rồi. Bố La Lâm nở nụ cười. Sau một khắc, hắn không đang tiếp tục nhiều lời. Bóng dáng bắt đầu động. Bí chữ binh bị hắn triển khai mà ra. Một luồng khí tức thần bí theo hai tay của hắn vùng vẫy gian mênh mông mà ra. Vù, thiên bi rung bần bật, để vô tận khói đen đều là ở rào rạt động mà động. Thất nhạc viên cũng bắt đầu lay động lên, quả thực lay động thiên bi. Nhìn thấy tình cảnh này, Võ Chi ấn ký trong lòng rung mạnh, thần sắc phức tạp. Tuy rằng đã nhìn thấy trong tay đối phương nắm giữ một tôn thiên bi, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tông này thần vật bị sinh linh thu lấy, hắn vẫn là cảm giác chấn động không tên. Thiên bi ngoại vi, Giờ khắc này Tiêu Thần đã đem hết thảy tiến vào thất nhạc viên bán tổ thần toàn bộ đánh giết. Nguyên Thủy, Thái Thượng các loại một cái đều không có chạy trốn. Cảm thụ đột nhiên phát sinh biến đổi lớn thất nhạc viên. Nhìn về phía thiên bia kia chỗ đang phát sinh kịch liệt rung động. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ giật mình. Tiểu gia hỏa, tuy rằng tư chất của ngươi khoảng cách yêu cầu của ta còn kém rất xa. Thế nhưng ngươi dám hướng về bán tổ thần vung lên đổ đao. Phần này quyết đoán nhưng là có chân võ giả khí khái. Cho nên ta ngoại lệ truyền dạy cho ngươi bộ phận chân lý võ đạo. Đang lúc này lời của võ chi ấn ký ở hắn bên tai vang lên. Tiếp theo, một ít võ đạo áo nghĩa đột nhiên xuất hiện tại trong lòng hắn. Không gì sánh được bác đại tinh thâm. Để Tiêu Thần chấn động, mau chóng rời đi nơi này đi. Thất nhạc viên sẽ có to lớn biến cố. Ở lại chỗ này đối với ngươi không có lợi. Võ chi ấn ký cảnh cáo nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía thất nhạc viên nơi sâu xa. Không gì sánh được nghiêm nghị. Giờ khắc này thiên bi vị trí chính đang phát sinh kịch liệt rung động. Vô tận khói đen đang lăn lộn, dường như sôi trào, mà ở thất nhạc viên bên ngoài. Các thế lực lớn, các vị bán tổ thần hậu bối đệ tử giờ khắc này đều là hai mắt đỏ bầm nhìn chòng chọc vào hắn. Vừa mới hắn vung lên chiến kiếm, đem trong thất nhạc viên mười mấy vị bán tổ thần một mạch toàn bộ giết chết. Chẳng khác gì là đem các đại giáo phái toàn bộ đắc tội chết rồi. Không thể nghi ngờ, một khi hắn rời đi thất nhạc viên, tất nhiên sẽ cùng toàn bộ trường sinh giới là địch, sẽ gặp phải cả thế gian đại truy sát. Sau một khắc, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía những kia rơi ra trên đất. Thuộc về ngã xuống bán tổ thần rất nhiều chí bảo, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ các loại, đối với hắn mà nói đều là vô thượng chí bảo. Nếu là có những thứ đồ này trong tay, coi như là đối mặt các cường giả truy sát, hắn cũng có thể có chỗ phản kháng. Không chậm trễ chút nào, hắn bắt đầu đem những cái kia bảo vật thu lấy. Động tác này nhất thời để thất nhạc viên ở ngoài rất nhiều bán tổ môn đồ toàn bộ mù quáng. Cái này giết ngàn đao không chỉ có giết chết bọn họ tổ sư, lại vẫn muốn cướp đi rất nhiều chí bảo. Oanh, khói đen cuồn cuộn, sau một khắc toàn bộ diệt vong, lộ ra thiên bi hình dáng. Lên cho ta, trong hư không, Bố La Lâm quát khẽ, bí chữ, binh. Bị hắn triển khai đến cực hạn. Không gì sánh được thần lực mênh mông gợn sóng từ trên thân thể của hắn tỏa ra. Thần quang bảy màu đem toàn bộ thất nhạc viên đều là rọi sáng rồi. Thật mạnh mẽ, võ chi ấn ký đã sớm trốn đến xa xa. Cảm nhận được giờ khắc này Bố La Lâm tỏa ra khí thế khủng bố. Trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy cái này cường giả bí ẩn giờ khắc này bùng nổ ra sóng thần lực. Thậm chí so với đỉnh phong thời gian võ tổ đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, cứ việc không muốn thừa nhận, hắn cảm thấy nói riêng về thần lực khí tức, võ tổ khả năng còn muốn kém hơn một chút. Một tôn vô thượng tổ thần, võ chi ấn ký tự nói, võ tổ chính là cái thế cửu trọng thiên tuyệt đỉnh tổ thần. Ở thần lực trên còn muốn càng hơn một bậc, vậy cũng chỉ có vô thượng tổ thần rồi. Đến, thiên bi phía trên, Bố La Lâm lại mở miệng. Theo lời nói của hắn viết, thất nhạc viên đột nhiên run lên. Ở võ chi ấn ký chấn động trong ánh mắt, tôn kia ngàn trượng to lớn thiên bi vụt lên từ mặt đất. Sau đó ở sán lạn ánh sáng bên trong không ngừng thu nhỏ lại. Vẻn vẹn là chốc lát thời gian sau, liền hóa thành một khối to bằng bàn tay bia đá. Rơi vào rồi trong tay của Bố La Lâm, khối thứ hai rồi, xem trong tay thiên bi, Bố La Lâm tự nói, khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, hắn đem thiên bi thu vào thể nội thế giới, ánh mắt quét qua, nhìn chăm chú hướng phía dưới, ở thiên bi nguyên bản vị trí. đột nhiên xuất hiện mấy cái vô tận vực sâu màu đen. Không biết dẫn tới phương nào, tỏa ra một luồng không gì sánh được tà dị khí tức. Đây là thiên bi trấn áp tà ác chi địa. Ngươi đem thiên bi lấy đi, e sợ sẽ tạo thành rất đáng sợ hậu quả. Cách đó không xa, bóng dáng của võ chi ấn ký tới gần, tương tự xem hướng phía dưới vô tận vực sâu, ngữ khí có chút nghiêm nghị, không cần lo lắng, chỉ có điều là dẫn tới một chỗ tàn tạ thế giới mà thôi. Không lật ra cái gì sóng lớn, bố La Lâm nghe vậy nhưng là nở nụ cười, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, mấy khẩu này vực sâu cửa động, đi về địa phương không phải nơi khác, chính là tử vong thế giới nơi sâu xa. Sau đó, bố La Lâm xoay người, nhìn về phía trong thất nhạc viên đang ở thu lấy bán tổ thần binh khí tiêu thần. Những bán tổ thần này binh khí ngươi có thể lấy đi. Thế nhưng những chiến kiếm kia nhưng là không thuộc về ngươi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, sau đó đưa tay ra một chiêu. Nhất thời, từng đạo tia sáng bị hắn thu lấy mà đến. Thình lình chính là từng chuôi chiến kiếm. Trong chớp mắt, 24 thanh chiến kiếm liền trôi nổi ở bố La Lâm trước người. Kiếm tâm tinh khí cũng nên trở về rồi, bố La Lâm tự nói. Sau đó thôi thúc chiến kiếm, phải đem trước kia đứng sững ở trên ma quỷ bình nguyên 24 đạo ánh kiếm triệu hoán mà quay về. Nhất thời, tiêu thần chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình có một nguồn sức mạnh đang cuộn trào. Sau một khắc, một đạo óng ánh ánh kiếm từ trong thân thể của hắn lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đi vào đến kia huyền không 24 chuôi chiến kiếm một trong bên trong. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thất nhạc viên ở ngoài từng đạo kinh ngạc thốt lên. Trước kia giải rác ở mỗi cái sinh linh trong cơ thể kiếm tâm tinh hoa ở thu đến chiến kiếm bản thể. Triệu hoán sau, dồn dập rời đi, hướng về thất nhạc viên bên trong phóng đi, cùng kiếm thể hợp nhất. Hả, lại phản kháng ta? 24 đạo kiếm tâm tinh hoa trở về, nhất thời để chiến kiếm uy năng tăng kinh khủng. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là khẽ nhíu mày, bởi vì cảm giác được những chiến kiếm này ở chống cự tầm kiểm soát của mình. Cùng hắn bí chữ, binh, đối kháng. Bí chữ, binh, tuy rằng có thể áp chế một cách cưỡng ép. Bất quá ta có thiên bi huyền pháp, hơn nữa gia tộc nghịch thiên huyết mạch ở thân, hoàn toàn có thể để cho chiến kiếm thần phục, bố La Lâm tự nói. Sau một khắc, hắn không còn lấy bí chữ, binh, mạnh mẽ khống chế chiến kiếm, mà là cải dụng thiên bi huyền pháp. Nhất thời, 24 chiến kiếm lập tức liền yên tĩnh lại. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm lộ ra cười khẽ, liền 24 chiến kiếm đều khống chế sao? Người này, một bên, võ chi ấn ký quả thực không biết nên nói như thế nào rồi. Chiến kiếm cùng thiên bi, này hai đại chí bảo đều là chư thiên ở giữa thánh vật. Không cần nói là tổ thần, chính là vô thượng tổ thần. Thậm chí trong truyền thuyết bước ra bước cuối cùng vô địch giả đều chưa từng nghe nói tới có ai có thể mang nó khống chế, mà trước mắt bố La Lâm nhưng là dễ dàng liền làm đến điểm này. Để hắn chấn động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục